Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 228, chương 131, Bạch Jesu đánh lén. Neji, ngươi đi nghỉ ngơi một chút a. Kiba xuyên qua rừng cây, đi tới đang ở phòng bị Neji bên người nói rằng, Neji đang ở sử dụng bạch nhãn quan sát đến tình huống chung quanh. Nói ra, không sao, ta còn có thể ở kiên trì một cái. Kiba nhìn Neji thoáng run rẩy thân thể. Nói ra, người bạch nhãn sử dụng qua độ. Tại dạng này lời nói phía dưới chiến đấu ngươi sẽ không kiên trì nổi. Grau, Akamaru ở một bên cũng gọi là kêu một tiếng. Biểu thị tán thành, Neji dùng sức xoa xoa hai mắt nói ra. Ta biết rồi, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Neji, người tốt nhất vẫn là về phía sau phương y viện, đem trên người ngoại thương xử lý một chút. Bạch xuất thủ, rất nhanh thì có thể tốt. Kiba khuyên giải nói, được rồi, Neji hiện tại cũng cảm giác trên người ngoại thương dường như càng ngày càng nghiêm trọng dáng vẻ. Liền đứng dậy chuẩn bị đến phía sau bệnh viện xử lý một chút. Tuy là mỗi người bọn họ trên người đều có Naruto cho chiến đấu tăng phúc khí. Chính là những cái này hòa tan vào thân thể khôi phục pháp trận. Thế nhưng là chủ lực Neji vẫn là không cách nào thừa nhận chiến đấu như vậy cường độ. Neji khởi thân liền cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại gục xuống phía dưới. Neji, Kiba đặt tay mắt lanh lẹ đem Neji tiếp được, từ từ bỏ trên đất. Nói ra, nhìn ngươi còn cậy mạnh, nghỉ ngơi trước một cái. Đợi lát nữa ta đưa ngươi đi phía sau y viện, ta không quan hệ. Nằm một cái thì tốt rồi. Neji nói rằng, thật bắt người không có biện pháp. Kiba đi bây giờ không ra. Cần cảnh giới, chỉ có thể trước hết để cho Neji nằm ở nơi đó nghỉ ngơi. Bất quá ở phía xa Kiba cùng Neji cũng không có phát hiện còn có đồ đạc nằm vùng ở nơi đây. Một cái màu trắng bóng dáng từ bên trong cây khô nổi lên. Nói ra, là, vâng, đúng. Chấp hành kế hoạch thời điểm, màu trắng bóng dáng từ từ chìm vào Yuri mặt. Chiến tuyến phía sau, tạm thời liên quân ninja y viện sẽ không an bài ở nơi đây. Tuy là hiện tại đã tiếp cận đêm khuya, thế nhưng bên trong bệnh viện vẫn một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Bận rộn dị thường cảnh tượng, làm xó sần Jutsu phát triển nhất Konoha ninja thôn chữa thương tiểu đội. Cũng là bận rộn nhất người. Đương nhiên làm Konoha chữa thương trong lớp người nổi bật Shizun. Sakura cùng Bạch cũng là bận rộn nhất nhân một trong. Cùng Sakura bất đồng Bạch tiếp nhận đều là trọng thương ninja. Tuy là bại theo Sunet học tập cao đoan xó sần Jutsu, thế nhưng Bạch vẫn còn ở Naruto dưới ảnh hưởng. Chính mình nghiên cứu không ít tương tự với trung y chữa thương kỹ thuật. Đương nhiên cái này một bộ phận phải phối hợp tương quan dược liệu mới có thể trở lại hiệu suất cao nhất hiệu quả trị liệu. Bạch đại nhân, nơi này có một rất nghiêm trọng thương binh. Một gã ninja hướng về phía kêu không lên tiếng nói. Bạch lập tức nói ra. Tới ngay, hướng về phía bên cạnh ninja nói ra. Được rồi, cho hắn băng bó kỹ. Con sau sẽ những thứ này dược vật cho hắn uống. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Ta biết rồi, Bạch đại nhân, bên cạnh trợ thủ lập tức nói rằng. Bạch kết thúc bên này công tác, lập tức tới nơi này danh trọng thương binh bên người, kiểm tra một chút nói ra. Hắn tốt, trúng độc, độc tính đang ở phá hư thân thể hắn, còn có rất nghiêm trọng ngoại thương. Bạch vừa nói, một bên trước cho tên này người bị thương xử lý ngoại thương. Cái kia độc trong người làm sao bây giờ? Trợ thủ đối với như vậy độc, nhưng là thúc thủ vô sách. Bạch nói ra, không sao, đi chỗ nào bát nước trong tới. Là, vâng, đúng, chỉ chốc lát trợ thủ đem một chén nước trong cầm tới. Bạch lúc này đã đem người bị thương ngoại thương xử lý xong. Đem thủy để ở nơi đó. Ta hiện tại phải bồi thuốc giải độc. Bạch từ bên người bên trong túi. Xuất ra một cái nho nhỏ cái chai, bên trong đựng nhưng là chính cô ta chế luyện nồng độ cao thuốc giải độc. Thế nhưng sử dụng thời điểm phải dùng thủy pha loãng. Bạch đem trong bình nhỏ dịch thể ngã hai giọt ở trong bát. Thì nhìn hai chỗ này chất lỏng màu xanh biếc, trực tiếp ở tan trong nước. Cả chén nước đều được lục sắc, hơn nữa tản ra nhàn nhạt rõ ràng hương. Bạch đem chén nước này đưa cho trợ thủ, nói ra, cho hắn uống vào. Trợ thủ đem chén nước này cho người bị thương sau khi uống xong. Người bị thương trên mặt cái kia vẻ mặt thống khổ từ từ tiêu thất. Ở một kiểm tra phát hiện người bị thương trong cơ thể độc tố đã bị hóa giải. Làm trợ thủ vẻ mặt không thể tin ngẩng đầu lên thời điểm. Phát hiện Bạch đã bắt đầu tiếp thu kế tiếp thương binh. Mặc dù có Naruto con này tiểu con bướm cánh loạn phiến. Không có hy sinh bao nhiêu người. Nhưng là tương đối mà nói người bị thương lại sinh ra rất nhiều. Cùng nguyên tắc bất đồng nơi này có trắng gia nhập vào. Shizune cùng Sakura lượng công việc nhưng không có tăng thêm bao nhiêu. Thế nhưng những người khác lại tựa như một dạng bận rộn. Trong đó liền bao quát con kia tiểu chư đồn đồn. Thực sự không quan hệ sao? Đã rất nặng, phụ trách phân phát vật liệu ninja chứng kiến đồn đồn đã cõng hai cái dương. Nói rằng, thôi thôi. Đồn đồn bất mãn kêu hai tiếng, phụ trách ninja không có cách nào, có đem người thứ ba cái dương thả lên, bang đồn đồn cố định lại sau đó, đồn đồn bung chân chạy đi ra ngoài, ở bệnh viện ngoại vi, phụ trách phòng bị ninja đột nhiên phát hiện có bóng người nghĩ nơi đây đi tới. Liền cao giọng quát lên, xin dừng bước, kế tiếp chúng ta cảm giác hình ninja. Đem đi qua tổng bộ tới xác nhận ngươi chakra. Trước đó không thể để cho ngươi dĩ nhiên đến bên trong. Ta biết rồi, mau nhanh tiến hành xác nhận a. Tia sáng cho tới bây giờ trên mặt người hiện lên. Bất ngờ chính là mới vừa rồi còn ở tiền tuyến trị thủ Neji. Chỉ chốc lát, cửa phòng bị ninja liền được xác nhận. Nói ra, để cho ngươi đợi lâu. Hiện tại ngươi có thể tiến vào. Cực khổ, không sao, ta đây tiến vào, Neji nói rằng, nói xong cũng đi vào. Số 3 chữa thương chướng bồng là Sakura ở chỗ này phụ trách. Hiện tại chủ yếu trị liệu một ít có thể chính mình đi lại vết thương nhẹ cùng ngoại thương thương. Binh, bất quá công việc này số lượng vẫn là rất đánh. Sakura vừa vặn cho một danh ninja băng bó xong vết thương. Nói ra, được rồi. Như vậy thì không có vấn đề. Tên này ninja hoạt động một chút cánh tay. Nói ra, thực sự là rất đa tạ ngươi. Nói xong cũng đứng dậy đi ra. Ở chỗ này hắn cũng không có thể làm lỡ thời gian quá dài. Phía sau cũng không thiếu đồng bạn cần trị liệu. Nhiều bảo trọng, Sakura nói rằng. Sau đó Sakura đem đầu tay trị liệu dụng cụ chỉnh sửa một chút. Hô! Như vậy mời vị kế tiếp vào đi. Neji, Sakura nhìn người tới sau đó. Trên mặt chảy ra nụ cười. Sakura nhìn vết thương khắp người Neji nói ra. Ngồi xuống, ta giúp người xử lý một chút trên người ngoại thương. Sakura bang Neji đem trên người ngoại thương toàn bộ đều xử lý băng bó một bên. Sau đó nói ra, trước giúp người đem ngoại thương xử lý một chút. Đa tạ. Neji nói rằng, ngươi hiện tại tốt nhất nghỉ ngơi nhiều một chút, đặc biệt ngươi con mắt, không muốn ở miễn cưỡng sử dụng. Sakura nhắc nhở, Neji nói ra, cái này không thể được, trách nhiệm của ta chính là rất nhanh tìm ra địch nhân. Cũng đem tình báo báo cho biết bộ đội, để cho ta phương ở trong chiến đấu chiếm giữ chủ động. Vì thế phải dùng ở nơi này đôi con mắt, ta đây biết. Thế nhưng ít nhất ngươi ở nơi này muốn nghỉ ngơi thật tốt. Sakura nói rằng, Neji đứng lên đi lên. Nói ra, cảm ơn ngươi. Neji mặc áo khoác, liền hướng đi ra ngoài. Nhưng sau đó hỏi thăm một câu. Nói ra, chúng ta bây giờ tình huống thương vong. Thế nào? Hoàn hảo, bất quá nếu là không có Bạch tỷ tỷ lời nói. Ta và Shizune giải khai khủng bố không giúp được. Sakura nói rằng, phải không? Neji nói xong, liền đi ra ngoài. Buổi tối, ở phòng bệnh khu phía ngoài lều, một cái bóng đen nhanh chóng hiện lên. Động tác cực nhanh khiến người ta đều một vị chính mình sinh ra ảo giác giống nhau. Ở chỗ này trực chữa bệnh và chăm sóc ninja đang chuẩn bị đi dò xét thời điểm. Từ bên ngoài đi tới một người. Người lại cái gì không thoải mái địa phương sao? Ở chỗ này trách nhiệm. Ngực trên bảng hiệu viết Phong Vinh chữa bệnh và chăm sóc ninja nói rằng. Ta muốn tìm một cái Minazuki Haku. Không biết nàng ở đâu cái bên trong lều. Người đến nói rằng. Ồ, ngươi là bằng hữu của nàng a. Phong Quang Vinh nhìn thoáng qua người tới Konoha ninja trang phục. Liền nói ra. Hắn ở phía trước cái nào chướng bồng. Bất quá hiện tại nơi nào còn có một ít người bị thương. Ngươi nếu là đi tìm lời của nàng, liền chuyển hiện tại a. Bằng không nàng khả năng vừa không có thời gian. Ồ, phải, thực sự là quá cảm tạ. Ngươi đến nói rằng, Phong Quang Vinh nói ra. Không cần khách khí, ngươi, không đợi Phong Quang Vinh nói xong. Chỉ thấy một con phi tiêu liền từ trên cổ của hắn xẹt qua. Huyết dịch trực tiếp văng đến trên vách tường. Hô được rồi, cái này có thể khiêng đi. Xử lý xong cuối cùng một cái trọng người bị thương bạch. Hướng về phía trợ thủ nói rằng, khổ cực ngươi, trợ thủ nói đã đem trước mắt cái này trọng thương binh mang lên phía sau phòng bệnh khu đi. Trên đường trợ thủ hướng về phía đồng bạn nói ra, tiểu cô nương này thật đúng là lợi hại a. Ở chỗ này đồng bạn bị thương. Không ai bởi vì thương thế nghiêm trọng không trị bỏ mình. Ít nhiều nàng a, ngươi không biết sao, nàng nhưng là ở chúng ta Konoha ninja thôn ngoại trừ Sunet đại nhân ở ngoài. Vị thứ hai chữa thương ninja đâu? Sihun đại nhân đã minh xác biểu thị Bạch đại nhân Só Sần Jusu đã vượt qua nàng. Thì ra tới trợ giúp vị này chính là Konoha ninja. Tự hào nói, phải không? Nguyên lai là cái dạng này a, trách không được đâu. Trợ thủ chợt nói rằng, hai người này đàm luận thời điểm, không chút nào chú ý tới để ý bọn họ không xa địa phương thì có một đôi con mắt nhìn chằm chằm bọn. Họ, Bạch, khổ cực ngươi, Shizu ôm đồn đồn đi đến. Chứng kiến Bạch vẫn còn ở công tác liền nói, Bạch lau một cái mồ hôi trên mặt, mỉm cười nói ra, không sao ngạch. Shizun tỷ, Bạch có nhìn thoáng qua Shizun trong ngực đồn đồn, nói ra, đến lúc đó xem đồn đồn bộ dạng, dường như rất mệt mỏi dáng vẻ. A, hai tử này hôm nay nhưng là hết sức nỗ lực, a bất quá chân của nó có điểm bị thương. Ta trước dẫn hắn đi trị liệu một cái, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a. Shizun nói rằng, điểm trắng gật đầu nói ra, ta biết rồi. Shizun tỷ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Shizun khoát tay áo, liền ôm đồn đồn liền rời đi. Trở về lều của mình cho đồn đồn trị liệu đi. Uổng thu thập tốt khí cụ sau đó. Đang chuẩn bị ly khai thời điểm, liền nghe phía ngoài có tiếng bước chân. Xoay người nhìn một cái liền phát hiện Neji đã đi vào rồi. Bạch nói ra, như vậy Neji, nơi đó không thoải mái sao? Ồ, không có, Neji nói rằng, nhìn vô ích xem sắc mặt không phải rất tốt Neji. Nói ra, ngươi chính là ngồi xuống, ta cho ngươi kiểm tra một chút a. Đúng lúc này Bạch hơi sửng sốt, lập tức dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Trong lúc bất chợt, dị biến chợt nổi lên. Neji từ phía sau nhẫn cụ bên trong bọc xuất ra một con phi tiêu. Hướng về phía Bạch liền hung hăng đâm xuống phía dưới. Chỉ nghe, keng, một tiếng. Phi tiêu dường như không phải đâm vào nhân thể tổ chức thân ảnh. Mà là đâm tới cái gì vật cứng mặt trên. Ngươi quả nhiên là địch nhân. Bạch nói, lúc này cửa mành bị vén lên. Sakura mang theo nhiều người xông vào. Nhìn trước mắt cảnh tượng. Sakura quát lên, Neji, ngươi muốn làm gì? Hắn không phải Neji, hắn là Bạch Jesu, chỉ bất quá đập trong chiến đấu hấp thu Neji Chakra, cho nên chúng ta không cách nào nhận rõ mà thôi. Bạch nói, Bạch Jesu hiện ra nguyên hình, nói ra, người thật đúng là lợi hại a. Bất quá, nói Bạch Giê-xu tựa như chìm vào trong đất chạy trốn. Nhưng là, làm sao? Có phải hay không cảm thấy mặt đất dường như cực kỳ cứng rắn a? Nói vô ích nói, Bạch Giê-xu khàn khàn thanh âm nói ra, ngươi đã làm gì? Không có gì, chẳng qua là đem mặt đất đông lạnh lên mà thôi. Bạch sau đó nghiêm mặt nói ra, như ngươi vậy tên, không thích hợp ở chỗ này cái trên thế giới. Ngươi chính là Tiêu Thất a. Nói Bạch vươn tay nhỏ bé trắng noãn, hướng về phía Bạch Giê-xu chỉ một cái. Bạch Giê-xu lập tức bị băng phong lên, sau đó băng cứng liền nát bấy trở thành lấm tấm bông tuyết biến mất ở trong không khí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.